lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 806, hoàn mỹ kế hoạch. Giữa bầu trời bóng người tùy ý, kiệt ngạo, như thần như ma, giống như là vòng xoáy đồng dạng, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Sau lưng cờ lớn ở tàn sát bừa bãi gió lớn bên trong bay phất phới. Để hắn nhìn qua cao lớn lạ thường, giữa không trung bên trong ngưng dựng lên một hồi, tựa hồ đang cảm thụ tự do khí tức, giải quyết vực ngoại thiên ma đại quân Tôn Ngộ Không một lần nữa trở về đến cầu đá trên. Đại sư huynh, Ngao Ngọc Liệt xông qua đến, ôm mặt lấy Tôn Ngộ Không, yêu ma lực xoay quanh vòng. Ngươi trở về rồi, thả ta xuống. Tôn Ngộ Không sắc mặt tối đen, mở miệng nói rằng, khốn nạn, ta hai chân cách mặt đất a, ngươi liền sẽ không ngồi xổm xuống ôm sao? Bất quá nhìn thấy Ngao Ngọc Liệt kích động như vậy, hắn cũng không tốt đưa ra tay giáo huấn vị tiểu sư đệ này. Đại sư huynh, Chư Bát Giới lui về phía sau mấy bước, tận lực nhìn thẳng Tôn Ngộ Không. Bát Giới, Tôn Ngộ Không nhếch môi cười một tiếng, vẫn là Bát Giới thân mật, hiểu chuyện, bất quá, ngươi cười phải là không phải thật là vui một điểm, có phải hay không cảm thấy chính mình có thể từ đó lười biếng, nằm tại mặt đất trên ngủ ngon rồi, làm sao chuyện, Đường Lạc chậm rãi đi qua đến, hỏi là Chư Bát Giới, là như thế này, sư phụ. Chư Bát Giới đem cái thế giới này phát sinh sự tình từng cái kể ra. Tôn Ngộ Không thì là nhìn hướng Sa Ngộ Tịnh, ánh mắt có chút kỳ quái. Lão Sa, Sa Ngộ Tịnh trầm ổn mà gật đầu, nhìn lấy cái này lạ lẫm bên trong mang theo quen thuộc anh tuấn. Kiệt ngạo, giã tính 10 phần, chính là dáng dấp thấp, rồi một điểm nam tử. Đại sư huynh, Tôn Ngộ Không cười một tiếng. Không có ở Sa Ngộ Tịnh biến hóa trên làm quá nhiều dây dưa. Hắn cánh mũi run run hai lần. Ta ngửi thấy một luồng chán ghét mùi vị. A, thối hầu tử Bật Mã Ôn. Ngươi chừng nào thì cũng sẽ nghe mùi vị rồi. Dương Tiễn âm thanh từ bát quái lô trong truyền đến. Trách không được ta đã cảm thấy chán ghét. Tôn Ngộ Không cười lấy đi đến bát quái lô bên cạnh. Đưa tay gõ lò. Ngươi làm sao cũng bị nhốt vào đến rồi. Chẳng lẽ là cùng cứu cứu ngươi triệt để trở mặt. Học ta đại náo thiên cung rồi. Không góp sức a, ba mát, học ngươi bị đặt ở dưới núi mấy trăm năm sao? Dương Tiễn trào phúng nói. Ở lò bên trong ra không được ra hỏa. Thế mà có ý tốt nói lời này. Ngươi không có ở lò bên trong đợi qua sao? Ta sẽ tự bỏ ra đến rồi. Ngươi có thể đi ra không? Ngươi cho rằng ta không thể đi ra sao? Hai người gặp mặt ngay ở chỗ này cãi lộn không ngừng. Bên cạnh còn có Hao Thiên Khuyển nhạc đệm. Đường Lạc bọn hắn đi đến một bên, đem chiến trường lưu cho hai người này. Chư Bát Giới đem vực ngoại thiên ma tình huống từng cái nói rõ sau. Đường Lạc gật đầu, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này không có chuyện của chúng ta. Tại cái kia giống như thật không? Phải giả thế giới ngây người không ít thời gian. Cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua phải chăng nhất trí. Sẽ không ảnh hưởng đến nhận chức vụ đều là không thể biết được. Đường Lạc đã sớm làm tốt rồi nhiệm vụ thất bại chuẩn bị. Hiện tại nhiệm vụ ngược lại là không có thất bại. Bất quá độ khó đã trở nên phi thường. Phi thường cao rồi, nhiệm vụ lần này giống lần thứ nhất thần ma trò chơi nhiệm vụ như thế. Nếu như có thể tìm tới mấu chốt chút, nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ sẽ có vẻ nhẹ nhõm một chút. Dựa theo tình huống bình thường, thần ma đi lại mang theo nhiệm vụ mà đến, khẳng định sẽ một mực chú ý này phương thế giới biến hóa. Vực ngoại thiên ma đang ngủ đông trong lúc đó tạo thành một điểm dị động. Bị thần ma đi lại phát giác đồng thời tìm tới nói. Tương đương ở đối phương còn không có dậy thì trước đó liền khai chiến. Như thế nhiệm vụ độ khó khẳng định sẽ giảm xuống rất nhiều. Làm sao cũng không đạt được hiện tại trình độ. vực ngoại thiên ma đại quân áp cảnh, tràn ngập nguy hiểm. Đương nhiên, dù là đến rồi tình huống trước mắt, đối thần ma đi lại tới nói cũng không đến mức triệt để tuyệt vọng. Tìm một chỗ ẩn giấu đi chờ đợi nhiệm vụ thất bại trở về. Bởi vì đối kháng vực ngoại thiên ma chủ lực không phải bọn hắn, mà là cái thế giới này mệnh khí người, mà lại nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu so sánh lập lờ nước đôi. Xuất hiện thần ma thương hại loại tình huống này cũng không phải là không được. Nói không chừng giết lấy, đột nhiên nhiệm vụ liền hoàn thành rồi. Càng thêm cường đại mà trí tuệ thần ma đi lại, ví dụ như Khổng Minh, chắc chắn sẽ cùng bản phương thế giới lực lượng tiến hành chặt chẽ hợp tác. Ví dụ như trở thành quân sư cái gì, tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, coi như không thể trở thành quân sư, vùi đầu vào mệnh khí người trận doanh, đối thần ma đi lại tới nói, cũng không mất vì là một loại lựa chọn tốt. Mệnh khí người cũng không có cái gì cực kỳ đặc thù. Người ngoài không cách nào giả mạo đặc thù. Muốn nói lớn nhất đặc thù nói, chính là bọn hắn có lấy viễn siêu thường nhân lực lượng. Vừa lúc, này một điểm thần ma đi lại cũng có. Cầm ra một cái trang bị hoặc là ở cái thế giới này tìm một cái vũ khí, liền có thể giả mạo trở thành mệnh khí người rồi. Đây không phải việc khó. Tiếp lấy, liền có thể đem chính mình ẩn tàng ở mệnh khí người trong đội ngũ, tiến hành trình độ nhất định trên chém giết, là hoàn thành nhiệm vụ, thất bại, vẫn là an ổn vượt qua, liền muốn nhìn vận khí. Tóm lại, đối bình thường thần ma đi lại tới nói, tình huống dưới mắt, bình thường thao tác khẳng định chính là cùng mệnh khí người, hợp tác, chậm rãi mưu đồ, bàn bạc kỹ hơn. Mà đối đường lạc bọn hắn tới nói, ngộ không, chuẩn bị một chút, đợi chút nữa chúng ta cùng đi đem kia cái gì vực ngoại thiên ma sát cái không chừa mảnh giáp. Đường lạc nói rằng, kế hoạch chế định hoàn tất, xác suất thành công cao tới 99%, nhiệm vụ hoàn thành khả năng cao tới 99%. Đơn giản, nhanh chóng đồng thời hiệu suất cao, hoàn mỹ kế hoạch, không được a. Sư phụ, kết quả Tôn Ngộ Không cự tuyệt, chứ Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt sững sờ. Thật kỳ quái, đại sư huynh làm sao sẽ cự tuyệt? Này còn không có mở đánh đâu, coi như muốn ngăn cản, bình thường cũng là đánh đến không sai biệt lắm rồi về sau. Khụ khụ, Tôn Ngộ Không ho khan hai tiếng, hắn trên thân áo giáp cờ lớn đều đã không thấy. Đổi trên một thân áo bào bình thường, nhìn qua thiếu rồi mấy phần kiệt ngạo giã tính, không có như vậy chát nhãn, ta hiện tại, kỳ thực chỉ có một đòn chi lực, hắn nói rằng, một đòn chi lực, sau một kích, nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Tôn Ngộ Không biểu lộ có chút không cao hứng, đáng chết Di Lặc, chờ ta lỡ tôn triệt để khôi phục rồi. Nhất định phải gây sự với hắn đi. Hư hư thực thực Di Lặc phía sau màn bàn tay đen cứ việc bởi vì Đường Lạc nhúng tay dẫn đến cuối cùng thất bại, nhưng hắn cũng không phải không có chút nào thành tích. Nguyên bản dựa theo bình thường tình huống, Tôn Ngộ Không sẽ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí lấy so trước kia mạnh hơn tư thái xuất thế. Hiện tại Tôn Ngộ Không bị bước trước giờ xuất thế, cũng lưu lại nhất định di chứng, không tính đặc biệt nghiêm trọng, nhưng không thể tùy ý ra tay. Động thủ sau cần lấy thời gian dài bình phục, tránh cho phản phệ cùng thực lực suy sụp. Vậy ngươi vừa rồi khí thế ngút trời, vừa ra tay liền hoành tảo thiên quân là mấy cái ý tứ? Đường Lạc tức giận nói, coi như lại mạnh, chỉ có một giây, có thể có làm được cái gì? Một giây qua đi muốn nghỉ ngơi hơn nửa năm mới có giây thứ hai. Này một giây chân quý như vậy, cũng không biết rõ chân quý một chút. Nghẹn quá lâu, hoạt động một chút nha. Tôn Ngộ Không giới cười một chút, vừa ra tới chính vào khí thế đỉnh phong. Thoáng nhìn vực ngoại thiên ma đến đưa đồ ăn, nhịn không được liền động thủ rồi. dù sao vực ngoại thiên ma bày ra đến tư thế thật thích hợp. Không động thủ, Tôn Ngộ Không đều cảm thấy thật xin lỗi những này ngao ngao gọi sông địch nhân đi lên. Về phần hậu quả, Tôn Ngộ Không không có suy nghĩ qua. Sư phụ, các sư đệ đều ở. Ba mắt Dương gia hỏa này cũng ở. Còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì a? Đây là đối mọi người tín nhiệm. Tuyệt đối không phải là bởi vì hắn nhất thời cao hứng. Ngứa tay nhịn không được trực tiếp liền mãng rồi. Ha ha ha, nguyên lai ngươi chỉ có một chút a. Hầu tử, Dương Tiễn không chút do dự mà tại chỗ chế giễu. Dù sao cũng so liền một chút đều không có người muốn tốt. Tôn Ngộ Không cúi đầu nhìn rồi thoáng qua bộ dáng đại biến Hao Thiên Khuyển một mắt. Ngươi nhìn, ngươi chó cũng có thể lấy chạy ở bên ngoài. Nghe nói ngươi kém chút bị người thuần thành chó. Dương Tiễn nói rằng, phi, chỉ bằng hắn. Tôn Ngộ Không khinh thường rồi một tiếng. Lời này cũng không phải hoàn toàn ở nói láo. Coi như không có Đường Lạc nhúng tay trong đó. Lấy Tôn Ngộ Không tính cách, cũng sẽ không bị hư hư thực thực Di Lặc ra hỏa thuần phục. Chỉ bất quá, ở thế giới kia dài rằng giặc tuế nguyệt, đặc thù đấu tranh bên trong, Tôn Ngộ Không nhưng thật ra là ở vào hạ phong. Cuối cùng kết quả có thể là ở chống lại bên trong bộc phát ra một kích cuối cùng. Hắn có thể chết vong, lại sẽ không bị thuần phục. Đúng rồi, sư phụ, ta cảm giác thế giới kia tựa hồ không hoàn toàn là ta nội tâm hình chiếu huyễn hóa hình thành giả tạo thế giới. Nó nói không chừng là chân thực tồn tại. Tôn Ngộ Không nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, có đúng không? Đường Lạc đáp rồi một tiếng, nửa thật nửa giả. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, dựa vào hắn tạo ra tồn tại thế giới, người ở bên trong cùng chuyện không nhất định đều là giả tạo. Chỉ là theo lấy hắn triệt để thức tỉnh trở về, thế giới kia cũng chắc chắn không còn tồn tại. Bên trong những người kia có khả năng rất lớn cuốn vào đến hỗn độn thời không loạn lưu bên trong, đi đến thế giới khác, cũng có khả năng theo lấy thế giới biến mất mà tiêu vong. Liền Tôn Ngộ Không chính mình cũng không có cách nào rõ ràng đến cùng ai sẽ chân chính tồn tại sống xuống tới, ai lại sẽ biến mất. Dù sao hắn là khởi nguyên hạt giống, lại không phải người trồng trọt. Người trồng trọt là cái kia hư hư thực thực Di Lặc phía sau màn bàn tay đen, mà lại liền xem như Di Lặc cũng không cách nào khống chế thế giới vỡ nát tiêu vong sau sự tình. Đại sư huynh, Sơn Hải giới vỡ tan thời điểm chuyện gì xảy ra? Ngươi lại thế nào sẽ lại tới đây? Bị ép ở Ngũ Chỉ Sơn dưới là Như Lai, về sau lại là ai? Chư Bát Giới hỏi ra liên tiếp vấn đề. Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không không có thức tỉnh trở về thời điểm vực ngoại thiên ma vấn đề là trọng yếu hơn. Hiện tại hai người đều trở về, dù là Tôn Ngộ Không chỉ có cái gọi là một đòn chi lực, vực ngoại thiên ma vấn đề cũng liền không còn là vấn đề rồi. Ngược lại là Sơn Hải giới còn có những kia người thần bí trọng yếu hơn. Lúc kia ta ở Thiên Ngoại Thiên, Tôn Ngộ Không nhíu lại lông mày, một bên hồi ức một bên nói, vừa vặn cảm giác đến một cỗ cường đại đến cực hạn, phá diệt hết thảy lực lượng giáng lâm, sau đó thấy được rồi một cái bàn tay từ trên trời giáng xuống. Ngao Ngọc Liệt xen vào nói, biểu lộ rất hoảng sợ, ngẫm lại, một cái to lớn vô cùng bàn tay từ trên trời giáng xuống, phá diệt Sơn Hải giới, đừng nói Tôn Ngộ Không, tự liền Như Lai, Thái Thượng những cường giả này đều không thể chống cự. Chậc chậc, Tôn Ngộ Không tại chỗ đánh vỡ Ngao Ngọc Liệt nhàm chán huyễn tưởng. Không có, chỉ là một luồng lực lượng cường đại, không có cỗ tượng hóa hình thái, ta cũng không có biện pháp phán đoán đến cùng là ra từ cái nào đó tồn tại, vẫn là đơn thuần từ hư không bên trong đản sinh sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Lấy Tôn Ngộ Không tính cách, đã nhận ra rồi, tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, chủ động nghênh đón trở thành rồi chuyện tất nhiên. Sau đó, cái này kiệt ngạo gia hỏa kém chút chết mất. Sơn hải giới vỡ tan, đại băng diệt mở ra, thời gian, không gian hỗn loạn tưng bừng. Tôn Ngộ Không đón khó mà lên, được người cứu dưới, về sau hình thành ngũ chỉ sơn, ép ở đây phương thế giới. Cái này người thần bí đến cùng là ai? Lúc kia hắn là thật không có trông thấy, cũng không có phát giác. Căn cứ trực giác, Tôn Ngộ Không biểu thị, tám thành khả năng chính là Như Lai. Trừ rồi Như Lai, còn có ai không có chuyện sẽ đem hắn đặt ở ngũ chỉ sơn dưới dù là nhưng thật ra là đang cứu người. Như Lai đối đem Tôn Ngộ Không đặt ở ngũ chỉ sơn dưới kiện này sự tình. Tựa hồ tình hữu độc chung, về phần cường hóa kim cô bổng kể đến sau, Tôn Ngộ Không lấy ra kim cô bổng, ánh mắt chớp động, đưa tay ở phía trên nhẹ nhàng khẽ vỗ, cỗ khí tức này thuộc về ta thụ nghiệp ân sư, linh thai phương thốn sơn, tà nguyệt tam tinh động, tu bồ đề tổ sư, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ